Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 146 chương một chén hạt sen canh. Ngày đông lúc, ban ngày ngắn đêm trường, giờ thân phương quá, thiên nhi liền dần dần trở nên mờ tối. Một chiếc làm công khảo cứu trang sức hoa mỹ cỗ kiệu dừng ở Lang Vương phủ cửa. Cỗ kiệu nội đồng thị bán tựa ở chỗ ngồi, vi hạp hai tròng mắt, bởi khiếp sợ ngực đau dữ dội, Mục Bội Linh thay đổi một thân quần áo, theo bên cạnh hầu hạ, đã vì nàng phục dược. Phía sau bên trong kiệu, Tô Cẩn từ bên trong đi ra, trực tiếp tiến lên đỡ lấy mẫu thân. Tô Cẩn vẫn bị giam kín, cũng không biết Hoàn Vương cùng Lang Vương giữa ân oán, lần này nếu không phải Kỳ Hàn, đến Hoàn Vương phủ đệ đem không quen cứu ra, mẫu thân hoạn có ý tật tính mạng kham yêu. Kỳ Hàn xe ngựa dừng ở cách đó không xa, lần này chỉ là xuất thủ giáo huấn Kỳ Thành, Kỳ Thành chẳng qua là một lần người lỗ mãng bị người lợi dụng. Còn có hai đứa bé, Kỳ Hàn cùng hắn không có thâm cừu đại hận, cũng không nghĩ huynh đệ tương tàn, Kỳ Hàn tịnh không muốn làm cho Tô Oản biết đồng thị bị nắm bộ việc. Sợ Tô Oản hội lo lắng, cùng Tô Cẩn đám người đã hòa hảo đường kính. Tô Hoàn biết được mẫu thân trở về, mang theo tiểu chiêu đến nghênh tiếp, thấy mẫu thân sắc mặt tái nhợt trong lòng lo lắng, Tô Cẩn chỉ nói mẫu thân là mệt đến, sắc trời đã không còn sớm, bình an đem mẫu thân đuổi về vương phủ, bố trí ổn thỏa hảo Tô Cẩn cùng Mục Bội Linh nhao nhao cáo từ. Tô Hoàn vẫn canh giữ ở đồng thị bên cạnh, hầu hạ mẫu thân bình yên ngủ, vừa rồi yên tâm theo gian phòng lui ra ngoài. Bây giờ sương chiều bao phủ, mông lung bóng đêm làm cho tâm thần người thẫn thờ. Tô Oản trong lòng lo lắng bất an, nàng trong lòng còn giấu kỳ dục cho nàng thuốc bột. Phụ thân dù cho tội ác tày trời vẫn như cũ là cha của mình. Vì bảo trụ phụ thân cùng ca ca, còn có Tô gia tộc nhân, nàng không thể không nhượng Kỳ Hàn ngủ yên. Tô Oản mang theo tiểu chiêu chiều phòng bếp mà đi. Kỳ Hàn không có dùng bữa ăn khuya thói quen, trừ phi là chính mình tự mình làm. Tô Hoản mang theo tiểu chiêu tự mình đến vương phủ phòng bếp. Nàng muốn tự tay ngao chế táo tàu hạt sen dưỡng tâm cháo. Vì mẫu thân cũng vì Kỳ Hàn, Lang Vương phủ phòng bếp Tô Hoản lại quen thuộc bất quá. Từng bị phạt ở đây nô dịch, chỗ đó đầu bếp đương nhiên là biết được. Tô Hoản sai người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tự mình động thủ đào gạo nếp, đem táo tàu hạt sen một cái tẩy sạch, để vào nồi đất trong. Kỳ Hàn sau đó trở lại vương phủ đi trước đồng thị chỗ gian phòng. Thấy đồng thị ở ngủ yên, Tô Oản cũng không có ở trong phòng. Thế là trở lại hai người phòng ngủ, vẫn như cũ không thấy Tô Oản hình bóng. Bóng đêm ám trầm, trời lạnh đêm hàn, Tô Oản có thai khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Hỏi rõ hạ nhân mới biết Tô Oản mang theo tiểu chiêu đi phòng bếp. Kỳ Hàn đi lại nhẹ nhàng, đi tới phòng bếp ngoại, thấy bên trong phòng bếp ánh nến sáng rực. Kỳ Hàn liễm bước chân đi vào, rất muốn biết Tô Oản ở phòng bếp làm những thứ gì. Đầu bếp thấy vương gia đến đây nhao nhao dục cháo, bị Kỳ Hàn ngừng. Kỳ Hàn ở một bên nhìn Tô Oản trong tay cầm canh thìa. Bên cạnh như không có gì bình thường ở nồi đất nội tế tế quấy. Nồi đất nội xương trắng lượn lờ bốc lên, Kỳ Hàn bình lui tất cả đầu bếp, lặng lẽ hướng Tô Oản đi tới. Tiểu chiêu đang muốn mở miệng, nhìn thấy Kỳ Hàn lắc đầu liền là dừng lại ngôn ngữ. Lặng lẽ lui ra ngoài, Kỳ Hàn khẽ gọi đạo, "A Oản, ngươi đang làm cái gì?" Tô Oản đang suy nghĩ sâu xa. Bị thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa tâm nhi lậu nhảy nửa nhịp. Canh thìa trong nháy mắt theo trong tay rụng, rơi trên mặt đất đoạn làm hai đoạn. Kỳ Hàn không nghĩ đến chỉ là một tiếng khẽ gọi, vậy mà hội dọa đến nàng. Vội vàng đi qua, Tô Hoàn nhìn như lại tế tế quấy canh canh, nhưng trong lòng thì đang suy tư phải như thế nào mới có thể khuyên bảo Kỳ Hàn phục hạ canh canh. Đột nhiên nghe thấy Kỳ Hàn thanh âm. Có lẽ là bởi vì trột dạ, mới có thể bị dọa đến, khẽ vuốt phanh loạn ngực đạo, Kỳ Hàn ca ca, sao ngươi lại tới đây? Kỳ Hàn chủ động tiến lên dắt lấy tay nàng, con ngươi trung lộ ra dịu dàng, trở về gặp không đến trong lòng ngươi luôn luôn bất an, Tô Oản nghĩ khởi ban ngày Lý. Bên trong thư phòng Vinh An kia muốn nói lại thôi thần tình. Hắn là cùng Vinh An đi ra phủ, Kỳ Hàn có chuyện ở gạt chính mình, nhưng lại là nhịn không được hỏi ra lời. Sự tình đâu xử lý tốt sao? Kỳ Hàn không muốn làm cho Tô Oản biết đồng thị bị bắt sự tình. Lại không muốn Tô Oản hiểu lầm, giải thích, là trong quân gia sự, Tô Oản không biết hắn nói là thật hay là giả. Chỉ là thản nhiên nói, vậy thì tốt. Kỳ Hàn theo vừa vào cửa liền cảm giác Tô Oản tựa có tâm sự. A Oản thế nào chạy đến phòng bếp đến, nếu như ngươi đói bụng có thể phân phó đầu bếp đến lộng. Tô Oản nâng lên nhìn hắn dịu dàng trong mắt, trong lòng chưa tính toán gì dày đặc mũi nhọn thứ tâm. Cháo này liền là vì hắn sở nấu, Kỳ Hàn thấy Tô Oản con ngươi trung thoáng qua thống khổ thần sắc. Chán nhẹ tần đạo, A Oản, xảy ra chuyện gì? Tô Oản một đôi mảnh khảnh cánh tay chậm rãi hoàn thượng hông của hắn. Truyền đến ấm áp xúc cảm, Tô Oản ở trước mặt hắn căn bản sẽ không ngụy trang. Sợ Kỳ Hàn phát hiện mình dị thường, con ngươi trung ngưng tụ hơi nước, một bộ thống khổ thần tình, mẫu thân nàng. Hôm nay đồng thị bị khiếp sợ cả kinh không nhẹ, Tô Oản hẳn là đang lo lắng mẫu thân thân thể. Hoàn hảo nàng không biết được mẫu thân bị nắm bộ, nếu như biết chẳng phải là càng thêm lo lắng. Kỳ Hàn thon dài chỉ bụng mang theo ấm áp, đi qua nàng nhu thuận tóc đen, rơi thẳng ở nàng lanh lảnh hàm dưới. Lưu ly đôi mắt đẹp nhìn kỹ, cho nên, A Oản liền vụng trộm chạy đến phòng bếp đến vì mẫu thân ngao nấu dưỡng tâm canh canh. Tô Oản ngước mắt nhìn kỹ kia trương tuấn tú khuôn mặt, nhẫn trong lòng kia phân dày vò không để cho mình biểu lộ ra. Lại là hơi cúi thấp đầu xuống, hy vọng mẫu thân tỉnh lại có thể ăn được A Oản tự tay nấu hạt sen canh. A Oản nấu rất nhiều, nếu như Kỳ Hàn ca ca không chê, không ngại nếm thử. Kỳ Hàn sang sảng khẽ cười một tiếng. Còn nhớ bên trong trại lính Tô Oản ngao được chén kia cháo trắng. Mặc dù mang theo mễ chát vị, Kỳ Hàn coi trọng nhất chính là kia phân tâm ý. Hảo, là A Oản tự tay làm, coi như là thuốc Kỳ Hàn cũng vui vẻ chịu đựng. Tô Oản nghe thấy Kỳ Hàn lời, biết hắn là thật tâm chân ý cũng không phải là giả tạo. Tô Oản trái tim càng thêm đau. Trên mặt lại là mang theo vài phần ảo não thần tình. Đã như vậy miễn cưỡng, Kỳ Hàn ca ca còn là không muốn uống. Kỳ Hàn nguyên bản thấy nàng đau thương là cố ý ở đùa nàng. Thon dài đầu ngón tay đỡ lấy của nàng vai, ngôi sao bàn ấm nhuận con ngươi nhìn kỹ. Chỉ có ở thê nhi trước mặt hắn mới có thể lộ ra thật tình. Đương nhiên muốn uống, ta sẽ một giọt không dư thừa uống vào, thời gian đã không còn sớm. Tô Oản thịnh canh canh mệnh tiểu chiêu đưa đến mẫu thân gian phòng. Ở lại gian phòng hầu hạ mẫu thân sau khi tỉnh lại phục hạ. Còn lại đương nhiên là thịnh ở canh chung trong vòng, cất vào hộp đựng thức ăn mang đến phòng ngủ trong. Tô Oản tự nhiên ăn kia canh canh, không phải rất thơm ngọt nhưng cũng không có đến thực không dưới nuốt hoàn cảnh. Tô Oản thường ngày mỗi một san ăn cũng không phải là rất nhiều. Tô Oản nhìn canh chung nội còn lại hạt sen canh, đã vụng trộm ở bên trong hạ dược phấn, nàng là thật ăn không vô nữa. Tô Oản vẻ mặt khó xử thần sắc nhìn về phía Kỳ Hàn. Kỳ Hàn đáp ứng nàng phải đem tất cả hạt sen canh đồ ăn đi. Kỳ Hàn là chưa từng có dùng bữa ăn khuya thói quen. Đã là vợ yêu tự tay làm, đương nhiên là không thể nói lỡ, đồ lấy tới đi. Ai nhượng ta đáp ứng ngươi? Tô Oản thấy hắn một bộ miễn cưỡng thần tình. Thời gian đã không còn sớm, Kỳ Dục sợ là đã, lại sợ hãi hắn nuốt lời, đem kia hạt sen canh phủng ở trong tay, đem môi múc canh cầm trong tay, ngồi ở giường trên, mang theo khẩn trương nhìn như e lệ, đã Kỳ Hàn ca ca như vậy hãnh diện, không như A Oản uy Kỳ Hàn ca ca thế nào? Tô Oản múc một thìa hạt sen canh đưa đến môi của hắn biên. Kỳ Hàn khóe miệng vung lên duyên dáng độ cung. Không có một tia hoài nghi mở miệng ăn đi xuống. Hai người ân ái mô dạng phẳng phất tân hôn yến nhĩ phu thê bình thường. Hết chương.